Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 113. Tỉ muội giữa Tu La Tràng. Đêm đã khuya, đế đô nào đó cái không người trong hẻm nhỏ đang có một màn gia đình luân lý kịch ở diễn ra. Âm u màn đêm thâm trầm, hẻo lánh không có người ở hẻm nhỏ. Trắng bệch không có có tức giận đèn đường. Gió nhẹ khẽ vuốt trả giá khiến người rợn cả tóc gáy, thanh âm lá rụng. Còn có chảy đầy đất tiên huyết cùng một cả người cách phun huyết mà chết thi thể. Đây là tiêu chuẩn nhất thám tử Conan tội phạm ra sân, bầu không khí cùng hoàn cảnh. Bất quá trên thực tế đâu? Đương nhiên không phải như vậy. Lúc này cái trong hẻm nhỏ còn có 3 cái người sống. Một người nam nhân, 2 cái 2 nữ hài. Trong đó 2 cô bé chính là sắp diễn ra gia đình luân lý kịch nhân vật trọng yếu. Mà cái kia ngây người ở bên cạnh cậu bé, mọi người có thể đem hắn trở thành bố cảnh bản hoặc là đà. Tương du diễn viên quần chúng. Được rồi. Thực tế tình huống là leo đến trên nóc nhà Akame liếc mắt liền thấy được Hắc Đồng. Mà Hắc Đồng cũng giống như vậy liền thấy chính mình tỉ tỉ. Vì vậy ánh mắt của hai người hội tụ với nhau. Nguyên bản làm hai cô bé hạch tâm Masrun biến thành nhân vật Zoria. Tỉ tỉ, đã lâu không gặp đâu. Hắc Đồng trên mặt lộ ra giống như tiểu muội nhà bên một dạng thân tính. Tựa như muội muội thấy được nhiều năm không về tỉ tỉ rốt cuộc về nhà dáng vẻ. Akame trên mặt thần tình lại không có nàng muội muội ôn hòa như vậy. Nàng biểu tình trên mặt ẩn chứa bi thương, phẫn nộ, hối hận, thương tiếc, dứt khoát còn có thương yêu các loại nhân tố ở bên trong. Nội tâm tư tưởng vào thời khắc này phỏng chừng lợi hại nhất tâm lý học gia cũng không thể cụ thể miêu tả đi ra. Ưu tú sát thủ bất kỳ thời khắc nào đều không thể dao động ý chí của mình. Akame lập tức để cho mình dâng trào tâm tình nguội xuống. Hỏi lên vấn đề cũng là để muội muội của nàng sửng sốt. Hắc Đồng, ngươi tại sao phải cùng Masrun cùng một chỗ? Hắc Đồng lúc này cũng đã nhìn ra Masrun là cùng Akame biết. Nàng con mắt soạt lập tức từ tỉ tỉ trên người ly khai, nhìn chòng chọc đến rồi Masrun trên người. Masrun, người nhận thức tỷ tỷ sao? Mặc dù là nghi vấn, thế nhưng giọng nói cũng rất xác định. Đúng vậy. Masrun có chút đau đầu. Suy nghĩ một chút, hắn kiếp trước chỉ là một cô nhi, còn là một dân kỹ thuật. Lúc nào trải qua loại này gia đình tình tiết máu chó a? Cho nên căn bản không biết phải làm thế nào ứng phó. Hắn có thể nghĩ đến đối phó hiện nay loại tình huống này duy nhất biện pháp là đem cái này 2 tỷ muội đánh ngất xỉu, làm cho các nàng không có cách nào khác ầm ĩ. Biện pháp này cực kỳ bạo lực, cũng có vi Masrun bản tâm. Làm một dân kỹ thuật chính hắn yêu cầu mình tận lực dùng đầu óc đi giải quyết mà không phải lực lượng, bởi vì nếu như chỉ bằng vào lực lượng trong tương lai dài rằng giặc lữ đồ trong mình nhất định sẽ bị lạc chính mình, dĩ nhiên không có có sức mạnh cũng không được. Không có có sức mạnh cái kia liền tư cách nói chuyện cũng không có. Bất quá ta là nhận thức ngươi ở trước đó. Phía sau mới. Chỉ có. Nhận thức ngươi tỉ tỉ. Chỗ vu ra bên trong luân lý kịch phong bạo trung ương Masrun lại mở miệng nói. Những lời này nhanh chóng để Hắc Đồng nghiêm túc băng sơn, đồng thời nhanh chóng tiết tan. Lộ ra một cái hài lòng khuôn mặt tươi cười. Thiên biết nàng tại sao phải ở điểm này cũng như vậy chú ý. Lẽ nào so với chính mình tỷ tỷ trước nhận thức Masrun để nàng rất vui vẻ rồi sao? Tỷ tỷ, nghe chưa? Masrun là tiên nhận thức ta. Người mới là kẻ tới sau. Hắc Đồng dùng cái loại này đắc ý muội muội hướng chính mình tỷ tỷ khoe khoang chính mình ưu tú. Nam bằng hữu biểu tình mở miệng nói. Akame nhíu nhíu mày. Nhưng là nàng tốt giống như nghĩ tới điều gì. Lập tức giãn ra. Nàng tức giận liếc Masrun liếc mắt, trong nháy mắt đó mị vũ là Akame trước nay chưa có biểu tình. Sau đó nàng mới, chỉ có, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra, nhưng là ta bây giờ cùng Masrun là đồng bạn, có thể dựa vào nhau sau lưng cái loại này. Mà ngươi không phải, cho nên coi như là so với ta trước nhận thức Masrun cũng không có cái gì tốt giỏi lắm. Hắc Đồng Nguyên vốn cả chút phách lối dáng vẻ bệ vệ nhất thời bị kiềm hãm. Sau đó lại lần nữa lộ ra mỉm cười đắc ý. Hanh, đồng bạn có gì đặc biệt hơn người? Ta và Masrun quan hệ so với ngươi thân mật sinh ra. Chúng ta vừa rồi hôn nhẹ còn ước hẹn đâu. Lúc này đến phiên Akame bị đả kích. Nàng hiếm có dùng nộ bên ngoài không phải tranh biểu tình chừng Masrun liếc mắt. Mới, chỉ có, tiếp tục đối với muội muội của mình mở miệng nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Masrun đều là giống như ta. Là Nai Red từ thành viên chính thức. Mà ngươi bây giờ còn là đế quốc ám sát bộ đội thành viên. Cho nên thân hôn cái gì căn bản liền không có gì đặc biệt hơn người. T. Ai nói vừa rồi Hắc Đồng hôn ta thời điểm là không hiểu chuyện. Nàng cái này không phải biết vừa rồi những cái này thân mật cử động là có ý gì sao? Masrun hiện tại cực kỳ không nói. Bởi vì hắn cảm nhận được hai tỷ muội tranh chấp lại tựa như có lẽ đã từ lý niệm phía trên sai biệt. Đi tới trên người mình. Nai Red gì gì đó có gì đặc biệt hơn người. Ta đem Masrun kéo qua không được sao? Masrun là của ta. Tỷ tỷ ngươi đừng muốn cướp. Hắc Đồng đương nhiên nói rằng. Dường như tuyệt không chú ý Masrun trên người cái kia đánh lén ban đêm thân phận. Akame dĩ nhiên không lời chống đỡ. Nàng phát hiện mình dường như thực sự biện luận bất quá muội muội. Suy nghĩ một chút. Akame trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đi tới Masrun bên người. Người có thể làm được sự tình ta cũng có thể. Akame trong trẻo lạnh lùng thanh âm đáp lại muội muội kiêu ngạo. Sau đó một tay thuận thế bắt được Masrun bả vai. Ở Masrun kinh ngạc, ở Hắc Đồng phẫn nộ trong ánh mắt. Akame nhón chân lên mặt không thay đổi ở Masrun trên mặt nhẹ nhàng mà tiếp xúc đụng một cái. Masrun con cảm thấy mình trên mặt ôn lương nị hoạt xúc cảm chỉ là nhẹ nhàng mà vừa chạm vào liền. Nhanh chóng ra đi. Sau đó Akame thì để xuống đầu ngón chân có chút khiêu khích nhìn về phía muội muội. Lớn tiếng nói ra, như thế nào, muội muội thân ái của ta, hiện tại ngươi minh bạch chúng ta chênh lệch a. Qua đây tỉ tỉ bên này a. Chúng ta có thể vẫn ở chung với nhau. Vì chân chính tự do cùng tín niệm. Hắc Đồng rời khỏi phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy thời khắc này tỉ tỉ vô cùng ghê tởm. So với nàng trước đây ly khai chính mình bỏ lại tự mình một người thời điểm còn có thể ác. Nàng thật vất vả ở Masrun trên người tìm được rồi có thể thay thế tỷ tỷ cảm giác. Hiện tại tỷ tỷ lại muốn đoạt đi loại này ỷ lại. Tuyệt đối không cho phép. Hắc Đồng không phải khí tỷ tỷ phản bội đế quốc đi tìm nơi nương tựa Nai Red. Nàng trước đây sở phẫn nộ là Akame phản bội mình và các nàng tỷ muội ở chung với nhau tín niệm. Hiện tại Akame ở trước mặt mình như thế quang minh tránh đại đối với mình thật vất vả mới tìm được. Masrun làm ra như vậy sự tình. Hắc Đồng triệt triệt để phẫn nộ rồi. Càng là phẫn nộ Hắc Đồng nụ cười trên mặt cũng liền càng vui vẻ. Tỷ tỷ, xem ra ta quyết định ban đầu không có sai. Ở ngươi ly khai ta thời điểm, ta quyết định, ta nhất định phải giết ngươi. Đem ngươi làm thành người của ta ngẫu khôi lỗi. Như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Mã chương này thời điểm đang cùng bình luận sách bên trong pha trò tất bình xịt biện luận. Cho nên viết cảm giác không phải tốt. Mọi người đem sẽ nhìn một chút a. Ta điều chỉnh hạ tâm tình tiếp tục gõ chữ đi. Quỵ cầu tự động đặt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.